Đi ngang đống rác hôi hám, mọi người nín thở ngoảnh mặt bước nhanh qua, chẳng ai buồn nhìn kỹ hay chê bai này nọ. Vì sao? Vì đã là rác đến dơ bẩn, ai hơi đâu bàn đến. Trái lại, khi trông vào một tấm gương sáng có ít vết lộ ố hoen, ngắm một hòn ngọc quý có chút vết tỳ, thì ai cũng tiếc. Đôi khi cũng có ít người vì ghen tị sự tốt, sự hay của kẻ khác, vì mình không bằng được nên bới móc tìm chỗ sơ xuất để dèm pha. Ngoài ra, phần đông người ta phiền trách và vết ố hoen, vết tỳ nho nhỏ vì người ta muốn được hân hạnh ngắm một tấm gương trong suốt, một viên ngọc hoàn hảo. Nay những cái ấy không được như nguyện nên mới phàn nàn. Chứ nếu những cái quá tồi tệ rồi, ai còn phải hoài công bàn đến. Chanh chua đã đành, cam mà chua bảo sao đừng trách. Người tu cũng vậy, đã tu lẽ tất nhiên hạnh kiểm đoan nghiêm, lòng từ bi hỷ xả hầu nêu gương sáng cho đời. Nay lại mất hạnh, dù ít nhiều cũng không tránh tiếng thị phi, và thiên hạ còn chê trách. Đó là họ muốn cho ta được trở nên hoàn mỹ. Giả lại, vết nhơ trên tấm gương trong sáng bao giờ cũng nổi bật, rất dễ thấy. Một vị giáo sư đưa tờ giấy có một đốm mực lên hỏi: các trò có thấy gì trong này không? Cả lớp đồng thanh đáp có một đốm mực nhỏ. Giáo sư cười bảo: vậy còn cả tờ giấy trắng to lớn sao không ai để ý vậy? Nhân đó, người khuyên học sinh nên cố gắng giữ gìn mình trong sạch, vì người đời thường để ý đến những việc xấu của ta hơn việc tốt. Tâm lý chung của đời là vậy. Kẻ tu hành không giữ giới luật tinh nghiêm, tránh sao khỏi bị chê cười. Ở câu chuyện trên còn có điều đáng khen. Theo thói thường, đạo hay ố đạo, người ở tôn giáo này thường chỉ trích kẻ ở tôn giáo khác. Nay vì ngoại đạo lõa thể, thấy tỳ kheo bị chê bai mà không chê đùa theo, lại biết xét người xét mình, bỏ tà quy chánh, nhờ thế theo đạo Phật ít lâu, người ấy được chứng đắc. Đức Phật cùng các vị đệ tử đi ngang qua một cánh đồng, có người nông phu đang cày ruộng gần đấy, thấy Phật hào quang rực rỡ, oai nghi đoan chính, lòng anh rất hân hoan, toàn đến lễ Phật xin quy y. Nhưng chợt nhớ đến công việc cày cấy chưa xong, bèn tự nhủ: thôi để khi khác, bao giờ cày cấy gieo giống xong được rảnh rang, hãy đến nơi Phật xin quy y cũng chẳng muộn. Nghĩ vậy, rồi anh tiếp tục công việc. Phật biết ý niệm của anh nông phu kia nên mỉm cười. A Nan liền lễ Phật hỏi duyên do. Phật đáp: các ông có thấy người cày ruộng ấy chăng? Anh ta trải qua 91 kiếp, gặp cả thảy 7 vị Phật ra đời. Mỗi lần gặp Phật, anh đều hoan hỷ toan đến quy y lễ bái. Nhưng nghĩ lại, việc mùa màng chưa xong bèn thôi, tự hẹn khi khác. Đến nay gặp ta, y vừa toan đến quy y, rồi cũng thối niệm tự hẹn khi khác. Cứ như thế, đã biết bao nhiêu lần sanh tử chuyển luân, việc cày cấy vẫn chưa xong và cũng chưa được quy y Tam Bảo. Anh nông phu nghe Phật nói tiền nghiệp giải đãi của mình như vậy, giật mình kinh sợ, tự hối quá, buông cày đến lễ Phật cầu xin thọ giới quy y. Phụ bình: bất luận người đời hay trong đạo, tánh giải đãi rất đối kỵ cho sự thành công. Muốn sớm đạt kết quả, dù việc nhỏ cũng cố gắng hăng hái tiến hành. Thôi để khi khác vậy, cài cấy cho xong đã. Chỉ một ý nghĩ ấy đủ làm anh nông phu trên trải qua 7 vị Phật ra đời, suốt 91 kiếp luân hồi sanh tử vẫn chưa rảnh cho thọ tam quy. Ôi, lo giàu nghèo lo mãi chưa xong, thôi để khi khác. Khi khác ấy đến bao giờ mới có? Sau khi suy xét kỹ, thấy việc nào phải đáng làm, ta nên thực hành ngay, chớ đợi ngày mai, vì vô thường khó hẹn. Hiện tại là con đường dẫn đến tương lai, thì việc làm hôm nay mới là việc đáng kể. Có bác nhà quê kia ra chợ, thấy trên cửa một hiệu cơm sang trọng có treo bảng lớn đề: "Ngày mai ăn khỏi trả tiền." Bác ta gật gù tự bảo: "Hay lắm, mai ta đến đây đánh chén một bữa cho no say." Hôm sau, bác ta khăn áo chỉnh tề vào ngay tiệm cơm ấy, kêu dọn ra các thức ngon. Ăn xong, vừa toan ra về, người nhà hàng đến tính tiền cơm. Bác sừng sộ: "Anh cơ bán rau hàng, hôm nay ăn khỏi trả tiền, sao còn đòi hỏi lôi thôi?" Nhà hàng cười bảo: "Đó là ngày mai mà, còn hôm nay xin bác cảm phiền trả giúp. Bảng vẫn còn treo, bác xem kỹ lại xem." Bác nhà quê nghẹn ngào xuống nước nhỏ, tạm thế giày nón lại, bẽn lẽn ra về, miệng còn lẩm bẩm: "Như vậy thì còn tìm đâu cho được ngày mai." Đúng như truyện ngụ ngôn chứng minh trên, thực tế ngày mai không bao giờ có. Vậy việc tu hành nếu mãi chần chờ lần lựa, e rồi đây ta cũng sẽ để giày nón lại giữa chợ đời, lặng lẽ ra về nơi âm cảnh mà chưa hề gieo được chút phước duyên. Thế nên điều lành nếu có thể làm được, hãy thi hành ngay, vì ngày mai là ngày đen tối của tử thần, ta chờ nó làm chi? Có một vị sa môn đang đi ngang đồng cỏ, bỗng nghe tiếng kêu lớn: "Hòa thượng, hòa thượng!" Sa môn kinh ngạc ngó trước xem sao, chẳng thấy ai. Có một con rắn ở trong bụi bò ra nói: "Dạ con đây, xin ngài chớ kinh lạ. Xin ngài từ bi vì con mà thuyết trình kinh pháp, khiến con thoát khỏi thân rắn." Rồi rắn hỏi tiếp: "Hòa thượng có biết vua A Kỳ Đà chăng?" Sa môn đáp: "Có biết." Rắn bảo: "Chính là con đây vậy." Sa môn ngạc nhiên hỏi: "A Kỳ Đạt Vương tạo lập chùa tháp, bố thí cúng dường, công đức to lớn, đáng lẽ sanh thiên đường, vì sao lại đến nỗi này?" Rắn đáp: "Lúc sắp lâm chung, người hầu đứng bên vô ý làm rớt quạt trúng mặt con, khiến lòng sân hận phát khởi, nên bị đọa vào loài rắn." Đạo nhân bèn thuyết kinh, rắn hoan hỷ mập đầu sát đất, tâm chú ý nghe. Rắn nhịn ăn 7 ngày, mạng chung, được sanh lên cõi trời làm thiên đế. Ít lâu sau, thiên đế đem hoa trời đến rải cúng dường Phật và trụ giữa hư không nói: "Con là A Kỳ Đạt Vương, nhờ đạo nhân thuyết pháp khai ngộ, được sanh thiên, nay dân hoa báo đáp Phật ân." Xem thế, người bệnh sắp lâm chung, quyến thuộc có hộ bệnh cũng nên thận trọng hộ tâm cho bệnh nhân vậy. Phụ bình: người tu Phật, nhất là tu theo pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu giảng sanh lúc lâm chung, việc định tâm rất quan trọng. Lúc ấy nếu nhất tâm niệm Phật, tức được giảng sanh Tây Phương. Trái lại, nếu tâm thần tán loạn, thất tình giấy khởi, tức phải theo nghiệp mê chuyển luân trong ác đạo. Vua A Kỳ Đạt sanh tiền tu phước đáng được sanh thiên đường, nhưng vì trước giờ nhắm mắt lìa đời, lòng sân hận nổi lên nên phải đọa làm thân rắn. Người tu Phật khá hộ trì thân nhân khi sắp lâm chung. Theo kinh cho biết, con người khi hơi thở vừa dứt, tim ngừng đập, toàn thân tê cứng như muôn triệu mũi kim đâm vào, lúc đó ai đụng đến mình tức vô cùng nhức nhối, lấy việc ngồi lâu bị tê chân sẽ rõ. Vì quá đau đớn không nhẫn chịu được nên khởi lòng sân hận, tức có thể bị đọa vào ác thú hoặc địa ngục chịu khổ. Khi trong gia đình có người đau sắp từ trần, quyến thuộc chớ khóc lóc réo kêu làm cho người sắp chết sanh lòng luyến ái mà anh linh khó siêu thoát. Hãy giữ yên lặng cầu nguyện và thay nhau niệm Phật, nhờ thế họ có thể giảng sanh Tây Phương hoặc lên cõi trời hưởng phước. Nên biết niệm lực lúc lâm chung rất mạnh mẽ, có thể chuyển được ác cảnh ra thiện cảnh hoặc thiện cảnh ra ác cảnh. Tóm lại, hãy lưu tâm, chớ động vào mình người sắp chết, chờ toàn thân lạnh hẳn mới di động. Dù khi dứt hơi họ có co tay uống mình cũng vậy. Khi lạnh hẳn, hãy nhúng khăn vào nước nóng áp vào các lắc léo mà sửa lại và thay y phục cho họ. Không nên kêu khóc khua động, chuyện giảng ồn ào, hãy giữ im lặng cầu nguyện. Niệm Phật rõ ràng hộ cho người chết. Chớ sát hại sinh vật trong việc tang lễ, có những triệu chứng báo trước cho người chết được giảng sanh. 1. Tâm không điên đảo. 2. Biết trước ngày giờ chết. 3. Không mất tịnh niệm. 4. Tắm gội thay y phục sạch sẽ. 5. Tự niệm Phật. 6. Chắp tay ngồi ngay ngắn. 7. Có mùi thơm lạ. 8. Có ánh sáng chiếu thân. 9. Trên hư không nhạc trời trỗi. 10. Thuyết kệ khuyến khích người tu. Thế Tôn, hiền giả A Nan nghe Phật thuyết pháp không hề quên mất một lời. Chẳng rõ người đã tạo phúc đức gì mà nay được vô lượng tổng trì như vậy. Phật đáp: Hãy chú tâm nghe kỹ, sự tổng trì của A Nan là do phước đức của ông cảm báo. Thuở xưa cách nay vô số kiếp, có một vị tỳ kheo có nuôi một tiểu sa di. Tỳ kheo thường dạy đạo cho sa di rất nghiêm khắc, mỗi ngày phải học thuộc đúng theo khóa hạn đã định. Ngày nào sa di tụng đọc đầy đủ thì thầy vui vẻ khen ngợi, nếu không tròn công khóa tất bị trách phạt nặng nề. Sa di thường lo buồn áo não, muốn có đủ thì giờ học kinh thì cái ăn thiếu, bằng đi khất thực xa cho đủ ăn thì thiếu giờ tụng niệm. Bởi thế sa di vừa đi khất thực vừa khóc. Bấy giờ có vị trưởng giả thấy thế kêu sa di hỏi: Vì sao lại khóc? Sa di đáp: Thầy tôi mỗi ngày ra khóa hạn tụng niệm, nếu đi khất thực sớm đủ tụng niệm được tròn, nếu khất thực chậm đủ tất khóa tụng sót phải bị quở trách, vì vậy tôi buồn khóc. Trưởng giả nghe xong bảo sa di: Từ nay ông khỏi đi xa, cứ đến ngay nhà tôi sẽ cung cấp cho ông các món ăn uống để có thì giờ học tập. Từ đó sa di rảnh rang chuyên tâm tu học, khóa trình không bị thiếu khuyết. Ít lâu kinh điển Phật pháp ông đều thông thuộc, thầy trò đều vui vẻ. Đức Phật kết luận câu chuyện: Vị tỳ kheo thầy của sa di thuở ấy là tiền thân của Định Quang Phật. Sa di xưa kia nay là ta đây, còn trưởng giả hảo tâm thí thực ấy nay là A Nan vậy. Do xưa kia giúp người tu học nên nay được phước báo tổng trì, tất cả Phật pháp lọt vào tay ông rồi không hề sót mất. Phụ bình. Trong hàng đệ tử của Phật, ông A Nan là đa văn đệ nhất. Mỗi khi nghe thấy một điều gì tức mãi mãi không quên. Sở dĩ đại đức được như vậy là vì do tiền thân đã gieo nhân lành giúp đỡ cho người có phương tiện tu học nên nay được phước báo, nghe rồi liền ghi nhớ, khỏi phải học tập lâu lắc. Giúp người tu học phước báo vô lượng, nghiệp lành này trợ trưởng cho mình rất nhiều trên đường tu tiến đến toàn giác. Ngược lại, làm cản trở việc tu tiến của người, khổ báo cũng vô cùng. Đời đời bị nghiệp lực ngăn che, khó nghe hiểu được Phật pháp, không rõ lẽ, tội phước báo ứng mãi gây thêm nhiều tai ác cho mình. Đã tin luật nhân quả, dù không đủ sức giúp người tu hành, cũng ráng tránh, đừng để gì vô tình hay cố ý làm ngăn cản việc phải hay sự tiến hóa của kẻ khác mà phải mang lấy tội nghiệp về sau. Một vị quốc vương thuộc dòng Bà La Môn tên Đa Dị Tả phụng sự ngoại đạo. Ngày kia vua phát thiện tâm muốn mở cuộc chẩn bần, vua đem bảy báu trong kho ra chất đóng như một đồi cao. Ai đến xin, vua đều hứa cho tùy tiện hốt lấy một nắm. Bố thí nhiều ngày, nhưng báo vật chưa giảm bao nhiêu. Bấy giờ, Phật quán xét thế nhà vua túc phước sâu dày, đáng được hóa độ. Ngài hóa là một vị phạm chí đến ra mắt vua. Vua bảo: Ông muốn cần gì cứ nói, chớ ngại. Phạm chí tâu: Tôi từ xa đến, mong xin vua ít trân bảo để tạo lập nhà cửa. Được lắm, ông hãy hốt lấy một nắm báo vật ấy mà dùng. Phạm Chí hốt một nắm, đi bảy bước, liền quay lại trả y chỗ cũ. Ủa, vì sao ông không lấy? Vua ngạc nhiên hỏi. Phạm Chí đáp: Của ấy tuy đủ xây cất nhà cửa, nhưng không đủ để cưới vợ tạo lập gia đình, nên thôi không lấy. Vậy thì hốt ba nắm đi. Vua dạy bảo. Phạm Chí hốt ba nắm, đi bộ bảy bước, rồi trở lại trả y chỗ cũ như trước. Vua hỏi: Sao ông còn trả lại vậy? Phạm Chí điềm nhiên nói: Tâu bệ hạ, bấy nhiêu đây tuy đủ cưới vợ tạo lập gia đình nhà cửa, nhưng không đủ tạo điền địa ngựa trâu mướn tôi tớ phục dịch, nên thôi không lấy đâu. Vua ôn tồn bảo: Cứ lấy thêm bảy nắm vậy. Phạm Chí lấy xong, đi ít bước rồi cũng quay trả lại, không khỏi lấy làm lạ. Vua mau mắng hỏi: Có phải còn thiếu gì nữa không? Tâu bệ hạ, tôi nghĩ lại, nếu sau này có con cái phải lo gầy dựng cho chúng, lại phụng khi hoạn nạn ốm đau, tính ra bảy nắm này chẳng có đủ vào đâu, nên thôi không lấy. Vua mỉm cười. Thôi thì lấy hết bảo vật ấy về ứng dụng theo sở ước của ông đi. Phạm Chí toan lấy, nhưng rồi lại thôi, từ tạ vua mà đi. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vua gọi Phạm Chí hỏi: Ông nghĩ như thế nào mà thôi không dùng đến những báu vật này? Phạm Chí thản nhiên đáp: Tâu bệ hạ, tôi đến đây vốn muốn xin báu vật để kinh doanh sự nghiệp, nhưng xét lại chạy theo lòng tham dục, tích tụ tài sản bậc non, xây dựng cô độ, chỉ luôn nhọc công vô ích, dạng vật vô thường biến hoại, kiếp sống chẳng bao lâu, sinh mạng khó bảo đảm được một sớm một chiều, càng nhiều ngày duyên nghiệp ưu khổ càng tăng, chẳng bằng mà thôi không tham luyến sự đời, sống ngoài dòng tục lụy, vui theo đạo vô vi, vậy nên không cần dùng bao vật nữa. Vua nghe xong tỉnh ngộ, làm lễ Phạm Chí, nguyện phụng hành theo lời chỉ giáo. Phạm Chí hiện lại thành Phật, thân bay lên trụ giữa hư không, thuyết kệ: Dẫu có nhiều trân bảo, chất cao ngất đến trời, đầy khắp cả thế gian, chẳng bằng ngộ trên đạo. Vua chiêm ngưỡng tướng tốt quang minh của Phật và nghe pháp màu, vui mừng cùng quần thần lễ bái thọ ngũ giới và vua đắc Tu Đà Hoàng đạo. Phụ bình: Việc đời lo tính mãi chẳng rồi, đủ dùng ngày nay còn phải nghĩ đến ngày mai nữa, hết lo cho đời mình, lo để lại cho con cháu. Lắm người túi tham không đáy, được voi còn đòi tiên, đứng núi này trong núi nọ. Kiếp người chỉ trăm năm, chơi thật ra nhân sanh thất thập cổ lai hy, mà toan tính việc muôn đời. Có kẻ giàu sang ức triệu, ngồi không hưởng suốt đời chưa hết, vẫn còn dơ dép của thế gian. Vì quá tham lam ích kỷ, người đời thường gây tai khổ cho nhau, tạo nên cuộc tranh giành tàn khốc. Để đời sống cá nhân được thanh nhàn, để xây dựng hạnh phúc chung cho nhân loại, Đức Phật dạy nên muốn ít biết đủ, càng tham muốn càng tạo nhiều tội lỗi. Không biết đủ, dẫu sống trên ngọc ngà châu báu cũng thấy khát khao thiếu thốn. Trái lại, muốn ít biết đủ, dầu chỉ đai cơm, thân tâm vẫn an lạc. Ngẫm lại từ cổ chí kim trải bao lần tan thương dời đổi, có vật gì tồn tại mãi được mà phải hoài công bảo thủ, gây ra những nghiệp ác tày non, tiếng nhơ lưu hậu thế. Chi bằng dẹp bỏ lòng tham vọng, thoát ngoài dòng cương tỏa lợi danh, tìm hiểu chân lý cuộc đời. Được vậy ta sẽ sống an nhàn trong lạc thú thanh cao bất diệt, mà vàng bạc ngọc ngà không thể nào đổi được. Có một nhà điền chủ trồng rất nhiều cây gai trắng. Loại cây này đúng mùa phải nhổ, nếu để trễ tức chỉ gai bị thâm xấu màu. Đến mùa nhổ gai, vị chủ điền mướn nhiều công nhân đến làm việc luôn cả ngày đêm cho kịp thời. Một trưa nọ, người đầu bếp đang nấu một trả canh thịt rất ngon. Lúc gần chín, bỗng có con chim ưng bay ngang, ị phân rớt ngay vào trả canh. Người đầu bếp vội vàng hớt, nhưng không kịp, phân đã hòa trong canh. Bỏ nấu lại thì trễ bữa, nồi canh to mà chút ít phân chim lộn vào không thể làm hư mùi vị. Người đầu bếp nghĩ vậy nên cứ dọn ra. Nhân công đi làm về, đang đói, ăn uống ngon lành vui vẻ. Riêng người đầu bếp không ăn canh. Mấy người công nhân thấy vậy, tưởng đầu bếp nhường nhịn món ngon cho khách, bèn gấp thịt bỏ vào chén ép mời. Đầu bếp dị tình miễn cưỡng ăn với khách, chứ thật chẳng thấy thích ưa mùi vị. Cũng như vậy, thấy chúng sanh đắm mê chốn hồng trần uế trượt, chư Phật vì lòng từ xuất hiện xuống trần hóa độ. Các ngài nương lấy phàm thân hòa mình với đời, cũng ăn mặc như người, chớ lòng không chút thích tham. Phụ bình. Câu chuyện thí dụ trên chỉ rõ việc cư trần bất nhiễm của Phật Thánh. Cõi ta bà đầy thống khổ uế trượt, ngay thân người cũng chỉ toàn những thứ nhầy nhụa tanh hôi. Thế mà chúng sanh bị lớp màu sắc ảo giả bên ngoài làm mê hoặc đắm say, vô vàn thống khổ. Người đời khổ vì ăn, mặc, ở, tức là vì sự lợi dưỡng xác thân, khổ vì tham cầu danh lợi, khổ vì tình duyên ái dục. Thiên hạ vốn biết say mê theo danh lợi tài sắc là khổ, nhưng không thể xa lánh buông bỏ. Vì bỏ nó, con người cảm thấy đời sống tẻ lạnh khô khan. Vậy nên đành nhận khổ làm vui, lấy nhơ làm sạch, dù rằng vui để mà khổ. Với người đời chưa tìm thấy cái vui thoát tục, chưa có lý tưởng nào cao đẹp để tôn thờ. Đức Phật thương xót chúng sanh si mê, trầm luân trong bể khổ. Ngài ứng hiện trong phàm thân, hòa mình cùng nhân loại tìm phương giác tỉnh đời mê, gác bỏ cả sự giàu sang vinh hiển đang có. Ngài chỉ cần dùng một số tối thiểu vật chất để cung cấp cho thân sống, để đi đó đi đây hóa độ vậy thôi. Đã thấy rõ cõi trần gian ảo giả tanh hôi, thử hỏi lòng nào còn ưa thích. Đời Ngài là một tấm gương thoát tục mà 25 thế kỷ qua nhân loại vẫn tôn sùng. Cư trần bất nhiễm là người thánh. Trích trong bài Tình bạn trần gian của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Thánh nhân trong nhân loại, nhưng tâm hồn vẫn vượt ngoài thế tục. Chỉ có việc không nhiễm trần xưa và nay cũng vậy. Nếu làm được như vậy, tất quả vị cũng thế. Bữa nọ, Phật trụ tại Ca Tỳ La Vệ, một hôm vào thành đến nhà Nan Đà em chú bác với Phật, khất thực. Lúc ấy, Nan Đà đang vẽ mày trang điểm cho vợ, nghe Phật đến cửa, vội nói với vợ: "Hãy đình lại một chút, anh ra ý kiến Phật đến, giây phút sẽ trở vào ngay." Nan Đà ra cửa lễ Phật, lấy bát đem vào nhà, sớt đầy thức ăn, trở ra dâng cho Phật. Phật không lãnh, Nan Đà đưa bát cho A Nan, A Nan cũng không nhận, bảo: "Người lấy bát của ai thì trả lại cho nguyên chủ." Nan Đà chẳng biết làm sao, lúng túng phải ôm bát theo Phật về tịnh xá Ni Câu Lữ. Về đến tịnh xá, Phật bèn bảo thợ hớt tóc thế pháp cho Nan Đà. Nan Đà giận lắm, cung tay hăm he thợ cạo: "Nếu người cạo tóc ta thì ta phải thế pháp tất cả dân chúng trong thành Ca Tỳ La Vệ này mới êm với ta được." Thợ cạo chẳng dám rớ tới Nan Đà. Phật nghe vậy bèn cùng A Nan đến một bên chứng kiến. Nan Đà sợ Phật đành chịu cho thế pháp. Tuy thế pháp mặc pháp phục, nhưng hằng muốn trở về nhà, ngặt ra Phật buộc theo ngài chẳng rời nên chưa có cơ hội. Một hôm đến phiên ông coi giữ tịnh xá, ông rất mừng, toan chờ Phật và chư tăng đi khất thực hết sẽ lén về thăm nhà. Khi tăng đoàn ra đi rồi, ông hối hả xách nước cho đầy các tháo bình xong đặng về. Bình này đầy thì bình kia đổ, xách mãi không rồi, ông tự nghĩ: "Thôi cứ để chư tăng về tự xách lấy." Nghĩ xong, ông đóng các cửa tịnh xá lại. Cửa này gài xong, cửa khác tung ra, đóng mãi chẳng xong. Ông tự nghĩ: Thôi mặc kệ, đồ đạc của Chư Tăng có mất, ta thừa sức đền lại. Hãy về thăm nhà cái đã. Sợ gặp Phật, ông rẽ sang ngõ khác mà Phật ít khi đi. Nhưng ông về được nửa đường bỗng gặp Phật. Ông hốt hoảng núp vào một thân cây to. Thổ thần chờ Phật đến dở cây đại thọ lên không trung, khiến Nan Đà phải đối diện với Phật. Phật dẫn ông trở lại tịnh xá, ôn tồn hỏi: Ngươi nhớ vợ lắm à? Nan Đà tấu thật lòng mình. Phật dẫn ông lên đỉnh núi, nhưng thấy một con khỉ cái mù lòa. Ngài chỉ cho ông xem và hỏi: Sắc đẹp của vợ ngươi sánh với con khỉ đó như thế nào? Nan Đà lặng thinh không đáp, ý hơi phiền muộn. Vì sao Phật đem con vật xấu tệ mà so sánh với vợ ông? Bấy giờ Phật dùng thần lực đưa ông đi dạo các cung trời đao lợi. Ôi xinh đẹp làm sao, lời lẽ trần gian làm sao kể xiết. Mỗi mỗi cung điện đều có một vị thiên tử cùng chư thiên nữ vui dậy an hưởng cảnh trường xuân. Nan Đà để ý thấy một cung điện nguy nga toàn bằng trân bảo, có 500 tiên nữ vô cùng kiều diễm ở đấy, nhưng không có vị thiên tử nào ngự cả. Lấy làm lạ hỏi Phật. Phật bảo ông đến hỏi thiên nữ xem. Nan Đà đến trước cung điện hỏi thiên nữ: Chư thiên nữ, vì sao nơi đây không có thiên tử như các cung trời khác? Chư thiên nữ đáp: Chúng tôi chờ ông Nan Đà sanh lên làm thiên tử của chúng tôi. Nan Đà chính là tôi. Ông mừng rỡ tự giới thiệu: Nay tôi đang cùng Phật dạo xem các cõi trời, vậy bây giờ ở luôn lại thiên cung có được chăng? Thiên nữ đáp: Không thể được, vì chúng tôi là trời, còn ông là người. Ông hãy trở xuống trần gian tu hành, khi mãn tuổi thọ sanh lên đây chung sống với chúng tôi thì mới được. Nan Đà trở lại bạch cùng Phật các việc. Phật bảo: Sắc đẹp của vợ ông sánh với thiên nữ như thế nào? Nan Đà đáp: Bạch Thế Tôn, sánh với thiên nữ thì vợ con cũng như con khỉ già sánh với sắc đẹp của nàng. Từ khi du ngoạn thiên cung về, Nan Đà mong mỏi thiên phước nên gắn công trì giới. A Nan thấy thế ngâm kệ cười Nan Đà: Người tham dục trì giới như loài dê cùng nhau, muốn sấn tới diệt địch lại trở lùi ra sao? Ít lâu sau, Phật dẫn Nan Đà xuống cõi địa ngục. Ông thấy những hình phạt kinh hồn khiếp vía, nhiều chảo dầu to lớn sôi trào ùn ục, trong ấy vang lên tiếng la ghê rợn của tội nhân. Tiếng kêu ấy cứ đứt quãng vì bị trồi lên ngập xuống. Riêng có một chảo dầu mà các quỷ sứ đun sôi ùn ục, dầu bắn ra tung tóe nhưng không có tội nhân nào cả. Nan Đà hỏi Phật lý do ấy. Phật bảo hãy đến hỏi ngục tốt. Nan Đà đến bên chảo dầu hỏi quỷ sứ: Nè các ông, những chảo dầu kia đều có nấu người, sao chảo này chẳng thấy nấu ai cả? Quỷ sứ đáp: Nơi duyên phù đề có ông Nan Đà em của Phật, do nhân duyên xuất gia được sanh thiên, và nhân duyên tham dục muốn bỏ đạo, nên sau khi hưởng hết phần thiên phước sẽ đọa xuống địa ngục. Chảo dầu này đợi nấu ông Nan Đà đó. Nan Đà kinh hãi sợ quỷ sứ bắt luôn, khẩn niệm: Nam mô Phật Đà, xin hãy ủng hộ con trở về dương thế. Về đến tịnh xá, Phật bảo: Nan Đà, hãy gắn công siêng cần trì giới đặng dung bồi thiên phước của ngươi. Nan Đà bạch: Bạch Thế Tôn, thôi chẳng dám cầu sanh thiên phước nữa, chỉ nguyện con khỏi đọa địa ngục. Đức Phật vì ông ân cần thuyết pháp, ông chí tâm thọ tu tập trong 7 ngày, đắc quả A-la-hán. Phụ bình. Ví như hai người làm rẫy, cũng cuốc đất gieo trồng, sớm chiều dung phân tưới nước như nhau. Nhưng người tỉa đậu, kẻ trồng dưa, tất nhiên kết quả khác nhau hẳn. Lại nữa, nếu cả hai cùng gieo một thứ giống, nhưng kẻ siêng chăm bón, người làm việc một cách thờ ơ lười biếng, đến cuối mùa tuy thu đồng một thứ quả, nhưng việc đắc thất nhiều ít khác nhau. Ông Nan Đà lúc đầu vì Phật ép buộc phải xuất gia, chứ tâm tư vẫn hằng mong hoàn tục. Việc tu hành lấy lệ qua ngày của ông hẳn nhiên không kết quả gì. Phật biết vậy, đưa ông lên xem những lạc thú cõi trời. Khi trở về,